One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 184, sớm muộn là của ta. Theo không đảo một phương sau cùng chiến lực ơ cơ chiến bại. Bến cảng A Phu Tư lâm vào yên lặng. Nói yên lặng kỳ thật không quá thỏa đáng, bởi vì ngày Vương hải tặc đoàn thuyền viên đoàn bị lần lượt đánh thức, lập tức đem không đảo các chiến sĩ từng cái bắt giữ. Ngẫu nhiên hay là phát ra một chút tiếng cười nhẹ, nhưng đối với Kiệt Nhĩ Dính Đảo đại trưởng lão mà nói, hắn chân thiết cảm thấy cỗ này yên lặng. Đây là bọn hắn đảo, bọn họ bến cảng, nhưng trước mắt hoạt động chi chúng, không một người là hắn hương dân. Will nhìn lấy trầm mặc lão giả, trong lòng ám phúng, lão đầu tử, sớm không ra, bây giờ hối hận cũng vô ích. Kỳ thật, Will sớm liền phát hiện tránh ở trong đường tắt đại trưởng lão. Khi hắn bị ngọn lửa đánh lén một khắc này, kiến thức sắc bá khí lập tức toàn bộ triển khai. Phương viên mấy chục thước nhân loại căn bản là không có cách ẩn tàng. Vị này đại trưởng lão khí tức tại Will kiến thức sắc chi hạ liền giống như đèn tự quang. Bởi vì chỉ có một mình hắn không hề động, đã không có chạy trốn, cũng không có tiến lên. Rõ ràng là người chủ sự, phía trước có chiến sĩ đến công, chủ sự người núp ở phía sau. Cái này trọn vẹn đội hình cũng là Will trở mặt một trong những nguyên nhân. Ngươi tên là gì? Will hỏi. Lúc đầu danh tự đã quên, xưng hô lão phu là quả đi, quả đen quả, đại trưởng lão quả, chấm ngoặc kép. Will như có điều suy nghĩ, như vậy, chuyện trước mắt, các hạ muốn như thế nào giải quyết đâu bây giờ là ngươi định đoạt. Will cúi đầu xuống, so với cái kia, không bằng trước cùng ta nói trước khi nói nhóm người kia a không hiểu thấu đánh một trận. Ta muốn vẫn là tất yếu rồi hiểu một chút căn nguyên. Đại trưởng lão quả đưa mắt nhìn một trận cách, đó không xa thi cốt chồng, thở dài, đại khái là một tuần trước đi, một đám thanh hải người đi tới A Phu Tư Cảng, mới đầu coi như an phận thủ thường, nhưng đột nhiên, bọn hắn hóa thân ác ma, công kích bến cảng, ơ cơ huynh đệ hẳn là chính là vào lúc này thất bại. Mấy đại thôn lập tức phái ra liên hợp hộ vệ đội. Nhưng vẫn như cũ chiến bại. Chấm ngoặc kép, tên này đầu lĩnh, tự xưng Kiệt Nhĩ Cáp Đức. Cuồng sư, Kiệt Nhĩ Cáp Đức. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Greg một bên mắt thấy dần dần đi xa đại trưởng lão. Vừa dùng bả vai đỉnh đỉnh Will. Lão đại, cứ tính như vậy, Will hái hắn một cái. Bằng không đâu, ha ha. Ta cho là ngươi vừa mới là thật nổi giận đây. Ta đúng là nổi giận, nhưng liền giống ta vừa mới đối với bọn hắn lời nói một dạng. Ta hiểu bọn họ bi thương, thế nhưng không thể xem như công kích lấy cớ của ta. Ta mặc dù sinh khí, cũng không đại biểu ta sẽ đem bọn hắn giết sạch. Chris gãi gãi sau gáy, chuyện này với hắn quá lượn quanh có được hay không? Tông nghiêm hít khẩu. Thiếu chủ là muốn cho bọn hắn một hạ mã uy. Great tay phải nắm tay. Chùy ở trên tả trường. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Lão đại ngươi sớm nói như vậy không phải tốt. Will ngửa đầu nhìn trời. Trên đời này liền không ai có thể gia tăng chỉ số thông minh trái ác quỷ sao. Chấm ngoặc kép. Khố bá gấp hỏi tiếp. Tại sao phải cho bọn hắn ra oai phủ đầu đâu? Ân. Phải hai khỏa mới có thể. Khố lạc hỏi lại hắn. Ngươi cảm thấy là một người bị ngoại địa người xa lạ tập kích về sau. Ngay sau đó lại gặp được đến từ đồng dạng địa điểm người xa lạ. Người này biết có phản ứng gì, tiềm thức liền sẽ đem mới người xa lạ chia làm địch nhân đi. Hơn nữa biết có mang thật sâu cảnh giác. Đây cũng là Kiệt Nhĩ Dính Đảo người cách làm. Hai tên trí lực không đủ nhân sĩ gật gật đầu. Khố lạc ngay sau đó lại nói. Dưới tình huống như vậy, dù cho bằng hữu hảo thái độ, cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể tiêu trừ đi đối phương cảnh giác. Cho nên chẳng bằng trực tiếp phản kích trở về. Hướng đối phương biểu hiện ra cơ bắp. Kể từ đó, mặc dù không có khả năng khiến song phương trở thành bạn, nhưng lại rất dễ dàng khiến Kiệt Nhĩ Dính đảo người tin tưởng chúng ta cùng Kiệt Nhĩ Cáp Đức không phải một nhóm người, thậm chí không phải một loại người. Bên trong lại bổ sung nói, bởi vì chúng ta rất mạnh, trên lý luận có thể muốn gì cứ lấy, nhưng là chúng ta cũng không có làm như vậy. Dạng này ngược lại càng dễ làm cho đối phương sinh ra tín nhiệm cảm giác. Bách Kỳ quất khẩu xì gà. Hơn nữa còn có một đầu. Chúng ta thế nhưng là hải tặc. Bị hiểu lầm về sau dùng miệng giải thích. Cũng không phải hải tặc phong cách. Will trong bóng tối gật gật đầu. Xem ra đại bộ phận cán bộ vẫn là rất rõ ràng hắn vì sao làm như vậy. Đối với bây giờ Kiệt Nhĩ Dính mà nói. Cần nhất không phải thân mật bằng hữu, mà là thực lực mạnh mẽ đồng minh. Ngươi nói là đi, Tịch Tư ngươi, Will tra hỏi khiến ánh mắt mọi người chuyển hướng bên cạnh bị trói gô. Có vẻ như ở vào hôn mê trạng thái Tịch Tư ngươi. Mắt thấy lại tiếp tục giả vờ ngất đã trải qua không có chút ý nghĩa nào. Tịch Tư ngươi mở mắt, ngươi là thế nào phát hiện, Will nhún nhún vai. Ngất đi cùng tỉnh lại tiếng hít thở là không đồng dạng như vậy. Tịch Tư ngươi trong lòng chấn động mãnh liệt, thậm chí ngay cả tiếng hít thở như thế chút xíu khác biệt đều có thể phân biệt. Hơn nữa, hắn không có khả năng từ đầu tới cuối duy trì phòng bị trạng thái. Cho nên nói, hắn là bị động phát hiện ngụy trang của ta. Đây là hạng gì bén nhạy sức quan sát, hít thở sâu một hơi. Ta thừa nhận các ngươi nói rất có lý. Hơn nữa các ngươi thật giống như phi thường khắc chế. Cũng không có giết người. Ta rất cảm kích cách làm của các ngươi. Will cười cười. Ngươi ngược lại là rất lý trí. Tịch Thư ngươi nhìn chằm chằm Will con mắt. Gàn từng chữ nói. Để ngữ khí của mình lộ ra phi thường chân thành. Tựa như ngươi nói. Bi thương không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta bây giờ cần nhất. Là thực lực mạnh mẽ minh hữu, mà ngươi, chính là người như vậy chọn. Thả ta ra ngoài cùng đại trưởng lão nói đi, ta nhất định có thể hóa giải giữa chúng ta hiểu lầm đấy. Will hướng tông nghiêm nỗ bĩu môi, một mảnh ánh đao lướt qua, Tịch Tư ngươi trong nháy mắt cảm thấy tự do, vụng trộm liếc mắt vài lần trên đất lớn bằng ngón cái dây thừng. Thầm nghĩ đao thật là nhanh. Will vỗ vỗ tông nghiêm bả vai. Thế nào, nhà ta kiếm sĩ rất lợi hại đi. Sớm muộn hắn sẽ trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Xác thực không phải tầm thường. Tịch Tư ngươi nịnh nọt một câu. Will ngay sau đó theo nói. Hóa giải hiểu lầm xác thực được làm phiền ngươi ở giữa điều hòa xuống. Nhưng là, kết minh sự tình có thể muốn trước đặt ở một bên. Tịch Tư ngươi bỗng nhiên mở to hai mắt, giống to lên tiếng, vì cái gì? Rất đơn giản, các ngươi đại trưởng lão đã trải qua cự tuyệt cái này đề nghị. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian đổ về đến nửa giờ trước, Will cùng đại trưởng lão quạc mặt đối mặt, nhưng thật ra là ơ cơ huynh đệ đem chúng ta lĩnh tới đây. Căn cứ đệ Tịch Tư ngươi đề nghị. Ta nghĩ chúng ta có thể cân nhắc cung cấp trình độ nhất định trợ giúp. Chấm ngoặc kép, không cần. Will lời nói bị đại trưởng lão như đinh chém sắt cắt ngang. Bảo hộ Ayer Dính, là Ayer Dính người trách nhiệm. Không cần ngoại nhân trợ giúp. Đại trưởng lão biểu lộ đều có chút dữ tợn. Hung hăng gõ hai lần trong tay quải trưởng. Nơi này, là Ayer Dính người địa bàn. Tự nhiên cũng phải từ Ayer Dính người đến thủ hộ. Ngoặc kép chấm chấm. Sự tình chính là như vậy. Will hướng về phía Tịch Tư ngươi nói ra. Không có khả năng. Đại trưởng lão tuyệt không có khả năng làm ra điên cuồng như vậy quyết định. Tịch Tư ngươi cuồng hống. Will buông tay. Đúng rồi. Ngươi khả năng còn không biết. Vị này đại trưởng lão là mới nhậm chức. Tự xưng quả. Ta không biết người này. Theo như hắn nói, hắn đổi tên, Tịch Tư ngươi một cái giật mình, quay người phi nước đại mà ra, liền bên cạnh ca ca cũng không quản, Will nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi, buồn bã nói, các ngươi có chú ý hay không đại trưởng lão tự giới thiệu lúc dùng từ, hắn nói. Quả đen loại sinh vật này a, phi thường thông minh, nhưng là thù rất dai. Cừu hận biết làm cho người trở nên cực đoan, mà người thông minh một khi cực đoan bắt đầu, thường thường biết mang đến hậu quả lớn hơn. Vô luận tốt xấu, Khố Lạc đáp, đây đối với chúng ta giống như không phải chuyện xấu. Will cười cười, không sai, hướng về phía Kiệt Nhĩ dính xòe bàn tay ra, cầm thật chặt, tòa đảo này, sớm muộn cũng sẽ biến thành ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.